có đầy đủ lực lượng đánh gãy chín sợi xiềng xích mà thánh tộc bố trí năm đó. Hắc Long không nói lời nào, mãi cho đến khi tính mạng tinh nguyên của nó Hắc Long không hấp thu được nữa thì nó mới dừng lại. Sau một khắc, Hắc Long bị hào quang màu đen bao phủ, chìm vào trong hư không, bắt đầu ngủ say. Làm xong tất cả, Hắc Long càng già nua đi nhiều, ánh mắt của nó càng ảm đạm. Nó nhìn qua Lâm Minh, khóe miệng hơi động, làm ra biểu lộ cười khổ. Ta biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì. Ngươi đại khái hy vọng chờ khi ngươi có thể chống lại thiên tuồng thì có thể mở khốn lòng tác trà, cứu ta ra ngoài. Kỳ thực ngươi không cần phí khí sức lực lớn như thế đâu. Ta bị khốn ở chỗ này đã quen rồi. Khốn Long Tác đã xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng của ta 10 vạn năm qua. Khốn Long Tác đã giống như huyết nhục của ta rồi. Đã là một phần thân thể của ta rồi. Tác động đến tình nguyện và huyết mạch của ta. Mỗi khi cưỡng ép rút chúng ra, chỉ sợ ta cũng phải chết ngay lập tức. Nếu như không rút chúng ra, chúng sẽ từ từ sơi tái tính mạng của ta đi, cho đến khi tình nguyện của ta tiêu tán mà chết. Dù sao cũng phải chết, ta không muốn chết mà không có chút ý nghĩa nào. Hỗn Nguyên muốn làm cái gì, lưu lại cái gì, ta cũng như thế. Ta cũng muốn nhìn thấy huyết nhục của mình có thể bảo tồn trên thế gian này. Hắc Long nói đến đây, ánh mắt yêu thương nhìn tiểu Hắc Long đang chìm vào sâu trong hư không, mở miệng nói: chiếu cố nó giúp ta, nó là tính mạng của ta kéo dài đấy. Hắc Long nói câu này sau cùng xúc động nội tâm Lâm Minh, bởi vì câu này hắn đã từng nói qua. Năm đó hắn bị Phiêu Vũ đuổi giết, gần như thập tử vô sinh. Hắn đã dặn dò tiểu ma tiên chiếu cố hài tử trong bụng của mình, đó là tính mạng của hắn kéo dài. Đây là phản ứng bản năng của người khi lâm vào tuyệt cảnh. Người luôn không cam lòng với tử vong, nhưng mà người vẫn phải chết. Thời điểm người ta gần chết, liền hy vọng có thể lưu lại cái gì đó. Lúc hai mắt nhắm lại, có thể tự nói với mình, ta còn có huyết mạch kéo dài trên thế gian này. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, chính là tình thương của cha và yêu thương của mẹ. Cha mẹ yêu con chính là bởi vì con cái là tính mạng kéo dài và khát vọng tồn tại của bản thân. Đây là tâm tư cực kỳ ích kỷ, nhưng nó lại cực kỳ yêu thương. Cha mẹ yêu thương không cần hồi báo, bởi vì con cái còn sống tốt chính là hồi báo lớn nhất của cha mẹ. Nhìn thấy Hắc Long ngủ say, nhìn thấy Long Tôn trong tình trạng kiệt sức, ba người đều cảm nhận được tính mạng và tử vong đang vây quanh nhau. Hắn trầm mặc không nói gì, mà hy vọng của Long Tôn mỗi hơn 100 năm là mình có thể dẫn Hắc Long đến vạn cổ Ma Khanh một lần. Là mình đáp ứng, tuy hắn biết rõ như vậy sẽ rút ngắn tính mạng của Hắc Long, nhưng đây cũng là chấp niệm lớn nhất của Long Tôn. Hắc Long ngủ say 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, Lâm Minh mang theo Hắc Long rời khỏi vạn cổ Ma Khanh, tiến đến Thiên Diễn Đại Lục. Thời điểm Lâm Minh yên lặng quay trở về Thiên Diễn Đại Lục, trở lại rừng trạm thí luyện của Lâm Thị Thư Viện, thì thời gian đã trôi qua 25 ngày. Khoảng cách lịch lãm rèn luyện chấm dứt chỉ còn lại 5 ngày nữa. Một ngày này, trong rừng trạm mưa to. Rừng trạm nguyên thủy chính là như vậy, mưa to chính là mưa như trút nước. Trong sương mù mênh mông, Lâm Minh gãi gãi đầu, hắn có ý định tiến vào rừng sâu, sau đó biên lý do vượt qua, nhưng mà lý do không dễ biên chút nào. Thời điểm hắn đang nhức đầu vì tìm lý do, hắn lại phát hiện trong rừng rậm, để cho đệ tử lịch lãm trẹn luyện đã tràn ngập binh lính. Đội ngũ binh lính này mặc áo giáp bạc thống nhất, mặc dù là mưa to tràn ngập rừng rậm nguyên thủy, bọn họ vẫn thân thủ tráng kiện, hành động như là báo vồ mồi. Vừa nhìn qua đã biết là binh sĩ tinh nhuệ. Những binh sĩ này đều có tu vi ngoài thiên tiên kỳ. Phải biết rằng võ giả thiên tiên kỳ ở trong tông môn cũng có thể làm trưởng lão. Nhưng mà tại Chu Tước Thượng Quốc cũng chỉ có thể làm binh sĩ. Đội ngũ binh sĩ này không phải đội ngũ bình thường. Bọn họ là ngân giáp quân đội nổi danh của Chu Tước Thượng Quốc. Rất nhiều đệ tử tốt nghiệp Lâm Thị Thư Viện đều tiến vào thân giáp quân đoàn lịch lãm, cũng đã có không ít cường giả nổi danh đi ra. Nhưng mà chi đội ngũ này chính là đội quân dòng chính của Lâm gia, cũng là một chi bộ đội bén như dao của Lâm gia. Bình thường không dễ dàng sử dụng, mà bây giờ những người này không ngừng dùng thần thức tìm tòi khu rừng. Bọn họ hô hoán An Hoàng Tử, bọn họ đang tìm Lâm Minh nhiều ngày. Nhìn thấy một màn này, Lâm Minh lại đau đầu. Có thể sử dụng ngân giáp